Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481 ma quỷ lịch đấu đến. Tới gần lễ Giáng sinh, nước Anh các nơi thành thị đều đã tiến vào vì lễ Giáng sinh chuẩn bị tiết tấu bên trong. Trên đường khắp nơi có thể thấy được vui vẻ ra mặt người đi đường. Công ty tổng hợp kín người hết chỗ. Mỗi cái gia đình đều tại trắng trợn tảo hóa, có chút cùng loại người Trung Quốc qua Tết xuân trước đặt mua đồ Tết. Từ Đổ Vân Binh còn có một chút không quen cuộc sống như vậy tiết tấu. Quá khứ 4 năm, vô luận là tại nước Pháp vẫn là nước Đức, hắn cũng là có thể vui sướng đi qua cái Noel ngày nghỉ. Nhưng ở nước Anh, hắn còn muốn tiếp tục dẫn đội chinh chiến. Khoảng cách cuối tuần tranh tài ngày còn có 2 ngày, Tư Đồ Vân Binh cho Sigrid phát đi tin nhắn, đối với không cách nào tại Noel ngày nghỉ làm bạn nàng. Hắn đều có chút khó mà mở miệng, hắn cái này người bạn trai càng ngày càng không có che chở quan tâm dáng vẻ. Thậm chí cắt giảm ngày nghỉ làm bạn đối phương thời gian. Đại khái giờ này khắc này Tư Đồ Vân Binh mới có thể hiểu một chút huấn luyện viên về hưu lúc tổng. Là ưa thích đem, dùng càng nhiều thời gian làm bạn người nhà, là dạng gì cảm thụ. Cố gắng người ở bên ngoài xem ra huấn luyện viên bóng đá cũng bất quá là 9 giờ tới 5 giờ về dân đi. Làm, nhưng đây chẳng qua là đối tại bình thường phổ thông huấn luyện viên. Giống danh suất tầm thường chấp giáo đội bóng đều có Euro chiến. Đồng thời quanh năm suốt tháng đa tuyến tranh quan. Mỗi cái mùa giải ngày nghỉ chỉ có mùa hè một tháng thời gian. Mà lại một khi dính đến chuyển nhượng, như vậy mùa hè cũng có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Ngày bình thường đi sân khách tác chiến tựa như là khoảng cách ngắn đi công tác. Nếu có Euro chiến sân khách, vậy sẽ phải ra lội xa nhà. Tranh tài ngày lại thường xuyên ở cuối tuần, gần như không có khả năng ở cuối tuần có thời gian làm bạn người nhà. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh lòng mang áy náy, cũng bắt đầu chăm chú suy nghĩ sự nghiệp cùng sinh hoạt ở giữa điểm thăng bằng. Tại Tư Đồ Vân Binh cho Sigrid phát tin nhắn sáng sớm ngày thứ hai. Hắn bị chuông cửa đánh thức, mặc đồ ngủ còn buồn ngủ hắn còn tưởng rằng là Hilton khách sạn nhân viên công tác không thức thời. Tới quấy giày hắn, thế nhưng là khi hắn mở cửa về sau, lập tức bị giật nảy mình. Kinh hỉ sao, đập vào mi mắt là mặc tuyết trắng áo khoác giang hai cánh tay một mặt ý cười Sigrid. Sau lưng còn đứng lấy nàng cười nhẹ nhàng phụ mẫu. Tư Đồ Vân Binh bị Sigrid ôm lấy, lập tức không có kịp phản ứng. Nhạc phụ tương lai lúc này cho Tư Đồ Vân Binh một cái, bạo kích. Nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ trong phòng ngủ còn có người. Nhạc mẫu tương lai cũng rất bình thường không chính cống trợ. Công, nói không chừng không chỉ một. Tư Đồ Vân Binh giờ khóc giờ cười. Hướng phía phòng ngủ hô. Huy, nhanh giấu đi. Tuyệt đối đừng bị bắt lại. Nhảy cửa sổ nhanh nhất. Sigrid cười ha ha một tiếng. Nói, đây chính là vượt qua 20 lầu cao. Nhảy đi xuống còn không té chết. Lại nói bên ngoài lạnh như vậy, mở cửa sổ không lâu lộ tẩy rồi. Tư Đồ Vân Binh trêu ghẹo nói, người phân tích rất bình thường có đạo lý. Đại thám tử Sigrid Sailok cười đùa về sau, Tư Đồ Vân Binh cho khách sạn gọi điện thoại để đưa tới 4 người phần bữa sáng. Sau đó hắn phòng giải khát pha xong trà. Sigrid cùng cha mẹ của nàng lần này đến Liverpool chính là chuyên làm bạn Tư Đồ Vân Binh qua lễ Giáng sinh, cũng có lẽ là bọn hắn tại nước Pháp đợi không có ý nghĩa. Chẳng bằng đến nước Anh đi dạo, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là trong lòng cảm động, thịnh tình khoản đãi, tại trong tửu điếm lại mở một bộ gian phòng cho Sigrid phụ mẫu. Đồng thời lại mua một cỗ thoải mái dễ chịu xốp cho bọn hắn xuất hành dùng thay đi bộ. Tư Đồ Vân Binh hiện tại dừng ở trong tửu điếm hai chiếc xe. Một cỗ là mình ngày thường dùng thay đi bộ. Một cỗ thì là xe thể thao. Đều không thích hợp cho bọn hắn dùng. Đầu tuần cuối, Casemiro tại thi đấu vòng tròn bên trong bị hồng bài trực tiếp phạt hạ. Dựa theo Premiership quy định muốn ngừng thi đấu 3 trận. Bất quá Premiership ngừng thi đấu là thích hợp với trong nước tất cả tranh tài. Nói cách khác, giữa tuần League Cup tranh tài đã ngừng thi đấu 1 trận. Tại League Cup, sau cuộc tranh tài, Liverpool tại ngừng thi đấu chống án kỳ hạn chót 1 khắc cuối cùng lựa chọn chống án. Tại thu thập ý kiến tổ chức trước đó, Casemiro có thể tiếp tục vì Liverpool hiệu lực tác chiến. Cho dù chống án thất bại, vậy cũng chỉ cần lại ngừng thi đấu 2 trận là được rồi. Cân nhắc đến Noel ma quỷ lịch đấu tất nhiên sẽ tiến hành thay phiên. Tư đồ Vân Binh muốn đem điều chỉnh không gian trì hoãn đến Noel ma quỷ lịch đấu trong lúc đó. Tư đồ Vân Binh tâm tình thật tốt. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn lúc trước buổi họp báo bên trên đều lấy lòng Aston Villa chủ soái Paul Lambert vài câu, khiến cho hạm đội đường phố phóng viên cũng nhịn không được đem Paul Lambert xem trọng vài lần. Phải biết Tư đồ Vân Binh đối đãi không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái từ trước đến nay. Là nước giếng không phạm nước sông, thậm chí là đối phương nói năng lỗ mãng. Tư đồ Vân Binh cũng không tính toán chi ly, nhưng chắc chắn sẽ không ca ngợi đối phương, nhưng là lại liên tưởng đến trước Chelsea chủ soái Roger ra sân về sau. Hạm đội đường phố lại bắt đầu âm mưu luận, cho rằng Tư đồ Vân Binh đây là một ngụm độc sữa phun tại Paul Lambert trên mặt. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Liverpool đội hình ra sân cuối cùng nhìn nhiều ít đền bù hậu phòng tuyến sơ hở. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Carragher, Skrtel, Benatia, Enrique, giữa trận, Eriksen, Zera, Casemiro, tiên phong, Sterling, Suarez, Coutinho, Aston Villa là đánh phản kích một tay hảo thủ. Liverpool phòng tuyến hôm nay đường biên không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng là tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên Casemiro biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Không phải kỹ thuật nguyên nhân, chính là cả người không tại trạng thái. Xử lý cầu lúc lộ ra trì độn, phòng thủ cũng hơi có vẻ xúc động. Tư đồ Vân Binh nghĩ thầm có thể là Brazil cầu thủ cũng không thích ứng ở thời điểm này tác chiến. Chớ nói Brazil cầu thủ, liền ngay cả rất nhiều châu Âu cầu thủ tại đi vào Premiership cái thứ nhất mùa giải đánh tháng 12. Trung hạ tuần tranh tài lúc đều sẽ xuất hiện không thích ứng hiện tượng. Cũng may Benatia hôm nay tại tuyến hậu vệ bên trên phát huy siêu tinh thần. Cơ hồ đem Aston Villa tiên phong Benteke hạn chế đến sắp phát điên. Chí ít có hai lần nửa đơn đao cơ hội bị Benatia về truy hiệp phòng cho chặn đường phá đi. Paul Lambert ở đây bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, liên tục thất vọng về sau liền lâm vào chết lặng trạng thái. Cũng không nhịn được tin tưởng hạm đội đường phố âm mưu luận. Tư đồ Vân Binh kia một ngụm độc sữa tuyệt đối đem Aston Villa cho nguyền rủa. Liverpool phong tuyến hôm nay phát huy không tính đặc biệt xuất sắc. Nhưng thắng ở hỏa lực mạnh mẽ, Zera dùng một cước vùng cấm địa tuyến bên trên kình xạ phá khung thành vì Liverpool mở ra dẫn. Bóng tài khoản, sau đó Sterling tại nửa chàng sau bắt đầu sơ đoạn liền thiểm điện dẫn bóng lại xuống một thành. Sau 20 phút, lợi dụng một lần định vị cầu tiến công. Skrtel cây vạn tuế ra hoa đánh đầu phá khung thành. Liverpool tại sân nhà 3-0 toàn thắng Aston Villa. Paul Lambert tại sau trận đấu bất đắc dĩ nói ra. Điểm số không thể chân thật phản ứng tranh tài tình trạng. Trên thực tế chúng ta có cơ hội cầm tới thế hòa. Thậm chí thắng được tranh tài. Nhưng ở bỏ lỡ hơn một cơ hội về sau. Lòng tin của chúng ta cùng tâm tính đồng thời nhận lấy ảnh hưởng. Bị phóng viên hỏi liên quan tới, lúc trước Tư đồ Vân Binh đối với hắn ca ngợi, Lambert lắc đầu lẩm bẩm nói, ta cũng không tiếp tục hy vọng nghe được hắn đối ta lấy lòng. Ta không biết vậy có phải hay không Đông Phương Vu Thuật. Tư đồ Vân Binh tâm tình thật tốt, đối với thắng được trận đấu này về sau, Liverpool tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế còn là rất lớn. MU cùng Manchester City lượt này cũng đều song song thắng trận. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt tiến vào so đấu trạng thái giai đoạn. Liverpool 44 phân, MU 39 phân, Manchester City 35 phân. Premiership đem muốn đi vào Noel ma quỷ lịch đấu. Ngày 22, Liverpool sân nhà nghênh chiến Fulham. 26 ngày, Liverpool sân khách khiêu chiến Stoke City. Ngày 29, Liverpool làm khách khiêu chiến Queen Park Rangers. Ngày 1 tháng 1, Liverpool sân nhà nghênh chiến Sunderland. Tại trong 10 ngày 4 trận Premiership tranh tài, bình quân mỗi trận đấu khoảng cách 2 ngày. Sân nhà đánh xong Aston Villa về sau, Tư Đồ Vân Binh tìm Casemiro tiến hành kề đầu gối nói chuyện lâu. Sư đồ hai người thẳng thắn, Casemiro biểu thị mình cảm thấy mỏi mệt, thường xuyên tại buổi sáng nên đi đội bóng huấn luyện lúc. Mình lại cảm giác thân thể của mình còn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đồng thời hắn cũng thẳng thắn nói cho Tư Đồ Vân Binh. Hắn tại Brazil, người nhà thân thích đều tại mong mỏi hắn có thể trở về qua lễ Giáng sinh. Hắn cũng vì vậy mà phân tâm. Tư Đồ Vân Binh cân nhắc đến Casemiro có thể nói là ngoại trừ Ter Stegen bên ngoài, Liverpool trên nửa mùa giải đi làm suất cao nhất cầu thủ. Thi đấu vòng tròn bên trong cơ hồ buổi diễn xuất ra đầu tiên. Mà tại sơ kỳ để hắn thích ứng Premiership lúc, cúp thi đấu bên trong hắn cũng có đăng tràng. Hắn xác thực sẽ cảm thấy mỏi mệt, không giống với thủ môn mỏi mệt chính là tâm thần. Giữa trận cầu thủ mỏi mệt tự nhiên là thể năng. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường thông tình đạt lý cho Casemiro thả giả, để hắn về Brazil qua lễ Giáng sinh, chờ đến sang năm tháng 1 trở lại câu lạc bộ. Cho hắn 10 ngày ngày nghỉ, Casemiro lập tức cam đoan sẽ ở sau khi trở về vì câu lạc bộ toàn lực ứng phó. Đồng thời cũng tại ngày nghỉ nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ không quên hết tất cả vui đùa. Liverpool hủy bỏ đối Casemiro hồng bài chống án. Dù sao cầu thủ đều nghỉ, coi như bị tù, ngừng so tài. Một tên khác Brazil cầu thủ Lucas thì trở thành Liverpool tại lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu trong. Lúc đó nhất định phải dựa vào chủ lực tiền vệ phòng ngự. Đường Noel ma quỷ lịch đấu mở ra lúc, sân Anfield tràn đầy vui sướng bầu không khí. Rất nhiều fan bóng đá trang phục thành ông già Noel. Đồng thời người nhà cũng mang theo hài tử đi tới sân bóng khán đài quan chiến. Có chút tiểu cầu mê trong tay bưng lấy Premiership cúp vô địch mô hình. Phảng phất tại im ắng kể ra bọn hắn muốn quà Giáng sinh chính là Premiership quán quân. Ma quỷ lịch đấu trận đầu đối thủ là Fulham. Martin John tại Premiership cũng là lão giang hồ. Bất quá bản mùa giải dẫn đầu Fulham chiến tích không tính lý tưởng. Cho dù đội bóng tới đại bài tiên phong Beck ba top, nhưng là không cách nào che giấu bọn hắn là Premiership phòng thủ bết bát nhất đội bóng một trong. Không sai biệt lắm trận đồng đều ném cầu tiếp cận hai cầu. Liverpool thiếu đi Casemiro ảnh hưởng không tính quá lớn. Dù sao Casemiro cũng còn không trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía cảnh giới. Lucas chẳng qua là ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh không có tương lai. Lại cũng không đại biểu hắn không có thực lực. Tiếp tục sử dụng lấy đầu tuần cuối xuất ra đầu tiên. Chỉ là đem Casemiro đổi thành Lucas. Liverpool tại sân nhà đánh cho phong sinh thủy khởi. Coutinho gia tốc dung nhập đoàn đội bắt đầu phát huy tác dụng của hắn. Bảo đảm Liverpool tại mũi tiến công sức sáng tạo. Lại thêm Eriksen biểu hiện vững bước tăng lên. Liverpool tại Anfield dần dần thoát khỏi phản kích sắc bén hình tượng. Bọn hắn tại trận địa chiến bên trong đồng dạng nhiều đất dụng võ. Suarez cùng Coutinho tại trận đấu này bên trong rực rỡ hào quang. Hai người riêng phần mình lập cú đúp trợ giúp Liverpool tại sân nhà 4-0 đại thắng Fulham.